Chương 882, Luân hồi chi thuật. Theo thanh âm này truyền đến, còn có một cỗ nồng đậm mùi rượu. Vẹn vẹn là mùi rượu và mũi, liền đã để có chút tu vi yếu kém tu sĩ trên mặt nổi lên đỏ hồng, thân thể cũng là lung la lung lay, liền như là uống rượu say. Có thể nghĩ, nếu quả như thật để bọn hắn uống một cái dạng này rượu, như vậy chỉ sợ bọn họ đều sẽ trực tiếp say ngã. Ngay sau đó, một cái bẩn thỉu, hình tượng lôi thôi, chừng hơn một trượng đến cao đại hán liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà nhìn người nọ, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào ngu mờ khi la nhờ. Liệt giã tại giới vẫn chi địa, mặc dù liệt giã vẻn vẹn chỉ là đạo đài cảnh tu sĩ, nhưng là luận danh khí, không chút nào không thể so với thiên lạc nhỏ hơn. Cũng bởi vì tên của hắn liệt giã, người cũng như tên thích uống rượu mạnh nhất, tính cách bên trong tràn đầy giã tính, hành sự càng là cực kỳ dã man, hoàn toàn không nói đạo lý. Điểm ấy theo hắn vừa mới xuất hiện, tiêu cực kỳ tùy ý bóp chết một người tu sĩ cử động phía trên tiểu không khó coi ra. Hình tượng của hắn, nhìn qua cũng căn bản liền là một cái dã nhân. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất, hay là hắn vác trên lưng lấy một cái so với hắn thân cao còn phải cao hơn không ít hồ lô lớn, bên trong đầy liệt ỉu. Giờ này khắc này, theo liệt gia xuất hiện, tất cả mọi người lập tức cấm như ve mùa đông, căn bản không có người dám mở miệng lên tiếng. Liệt gia nắm qua phía sau lưng hồ lô, ngửa cổ ực một hớp rượu về sau, mang theo vẻ mặt khinh bỉ quét qua chung quanh chúng có người nói, xem các ngươi kia sợ dạng ngày bình thường các ngươi từng cái không đều là diêu võ dương oai, không ai bị nổi sao chết tại trong tay các ngươi tính mệnh cu nở dê không ít ta, làm sao bây giờ cái này khu khu mấy chục bộ thi thể liền đem các ngươi dọa sợ các ngươi sợ kia phương mãng, lao tử cũng không sợ nói cho các ngươi biết ta, vừa rồi lao tử nói lời cũng không phải đánh giám, nếu ai dám đem cái này sự tình báo cho thiên lạc, lao tử cùng với không để yên nấc nói đến đây, liệt giã đột nhiên ở một hơi rượu. Một cỗ nồng đậm mùi rượu lập tức phun về phía kia hơn 30 bộ thi thể. Bị mùi rượu bao khỏa phía dưới, tất cả thi thể vờ ơ y ma tất cả đều như là tồn tại vô số năm đồng dạng, trong nháy mắt hong khô, sau đó biến thành tro tàn, chân chính biến thành hư vô. Một màn này, lần nữa thật sâu rung động tất cả mọi người, mặc dù những cái kia đều chỉ là thi thể, nhưng dầu gì cũng là thiên hữu đạo tính các cường giả thi thể, chỉ dựa vào một hơi liền đem tất cả thi thể đều hóa thành hư vô, không khó coi ra cái này liệt giã thực lực mạnh. Liệt giã lại giống như người không việc gì đồng dạng, nhếch miệng cười một tiếng, tự mình cất bước biến mất. Nhìn xem hắn biến mất phương hướng, tất cả mọi người không nhịn được lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản bọn hắn là muốn đem việc này hồi báo cho thiên lạc, nhưng là có cái này liệt giã uy hiếp, để bọn hắn có thế không còn lá gan này. Tốt nửa ngày sau, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, lần nữa nghị luận. Không bằng, chúng ta cu nở dê đi theo liệt giã cùng đi xem, nói không chừng vận khí tốt. Còn có thể vu nở dê nửa cờ đu cờ sở cái ngư các ngươi đi thôi, ta có phải hay không đi, vừa rồi những thi thể này bên trong, nhất là kia bốn vị đạo tính, không có một cái so ta yếu, khác đừng đến lúc đó ngư không có sở lấy, ngược lại đem mạng của mình cho liên lụy ta cu nở dê không đi, chư vị, chúc các ngươi hảo vận đi cuối cùng, có tu sĩ lựa chọn đi theo liệt giã sau lưng đi tiếp tục đuổi bắt Khương Vân, mà có tu sĩ thì là từ đó về sau triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Ba ngày sau đó, nhìn xem đã tỉnh lại Khương Vân, Lữ Luân mặc dù rất muốn sụ mặt, nhưng là nghĩ đến Khương Vân sở tác sở vi, lại là cuối cùng cười khổ nói, nếu như ta đi thật, vậy ngươi chuẩn bị kết thúc như thế nào, không phải là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, nếu như không có Lữ Luân tối hậu quan đầu xuất thủ, như vậy Khương Vân sẽ có cực lớn có thể, cùng kia bô nở tên đạo tính đồng dạng, bị thế giới sụp đổ chi lực mà đánh giết. Nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, giống như tiền bối không tại, vậy ta tự nhiên cu nở dê có phương pháp thoát thân, chỉ bất quá tính nguy hiểm lớn một điểm mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đưa tay ném cho mà đến Lữ Luân một khối to bằng móng tay đồ vật. Lữ Luân tiếp nhận xem xét, gật đầu nói, tức thổ nguyên lai ngươi là muốn ỷ vào tức thổ chi lực bảo hộ, không sai, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng thực sự có thể bảo trụ mệnh tức thổ lực phòng ngự mạnh, Khương Vân thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ cần dùng tức thổ bảo vệ nhục thân, đạo linh lại có tinh linh giáp bảo hộ, sở dĩ Khương Vân tự nghĩ còn có thể bảo vệ tính mệnh. Lữ Luân đem tức thổ ném còn đưa Khương Vân nói, tiếp xuống, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị giống như lúc trước, tiếp tục tìm cái thế giới, tiếp tục dùng chính mình làm mồi nhử đi đem giới vẫn chi điệu bên trong tu sĩ câu đến vâng giết chết hơn 40 tên cường giả, cố nhiên có thể đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng, nhưng là còn chưa đủ dùng làm cho cả giới vẫn chi điệu bên trong tu sĩ đều sinh lòng e ngại, cho nên Khương Vân còn muốn tiếp tục đi giết. Lữ Luân lắc lắc đầu nói, lần này là ngươi vận khí tốt, dẫn tới chỉ là thiên hữu cùng đạo tính cảnh tu sĩ. Nếu có đạo đài cảnh hoặc nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả đến, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Khương Vân không quan trọng mà nói, bất quá ta có cái ưu thế lớn nhất, liền là những người này, gần như đều muốn bắt sống ta, sở dĩ xấu nhất hậu quả, đơn giản cũng chính là bị bọn hắn bắt lấy, mang đến thiên lạc nơi đó chỉ cần không chết, như vậy ta tiểu nhất định còn có gỡ vốn cơ hội. Lữ Luân không thể không thừa nhận Khương Vân nói có đạo lý. Nếu quả như thật gặp đạo đài cùng nhân đạo đồng cấu chi cảnh đỉnh cấp cường giả, dùng thân phận của bọn hắn cùng thực lực, QNZ hoàn toàn chính xác sẽ không giết Khương Vân, khẳng định là sẽ sống bắt, sở dĩ Khương Vân ngược lại cũng không nguy hiểm. Trầm mặc một lát, Lữ Luân mở miệng nói, vậy ngươi nhưng biết, ta vì cái gì không đi tiền bối tự nhiên là lo lắng ta lại có nguy hiểm gì, sở dĩ chuẩn bị nguy cơ thơ y điếm xuất thủ cứu giúp. Lữ Luân nhịn không được cười mắng, ngươi bất ở chỗ này cho ta vớt mông ngựa, kỳ thật, ta không đi, là bởi vì còn phải đưa ngươi một phần lễ mọn. Khương Vân nao nao, cái này thật đúng là chính mình không có nghĩ tới. Lữ Luân nói tiếp, ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy, của ta tu vi chí ít cũng là đạo đài cảnh hoặc là nhân đạo đồng cấu cảnh. Khương Vân nhẹ gật đầu. Lúc trước Lữ Luân đưa cho chính mình phần thứ nhất lễ mọn, liền là tại châu ngoặc chỉ đồng thời, đánh chết 5 tên đến đây truy sát mình tu sĩ. Trong đó tiểu đã bao hàm đạo tính tu sĩ, có thể làm đến điểm này, đủ để chứng minh Lữ Luân thực lực bản thân chỉ có thể là đạo đài hoặc là nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Nhưng mà Lữ Luân lại là khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ta thật chỉ là thiên hữu cảnh không có khả năng. Khương Vân lắc đầu, đánh chết QNZ không tin tưởng. Đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết, mặc dù ta chỉ là thiên hữu cảnh. Nhưng là ta cũng không phải một người. Có ý tứ gì Lữ Luân lại là cũng không sốt ruột giải đáp, mà là tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết, vì cái gì ta khai sáng tông môn gọi Luân Hồi Tông? Không biết, bởi vì ta tu luyện công pháp, tự là Luân Hồi Chi Thuật. Luân Hồi Chi Thuật nói đơn giản, liền là đi tu luyện phân thân, một cái phân thân sẽ cùng tại một thế Luân Hồi. Tu sĩ khác chỉ có thể ở đạo tính cảnh về sau, mới có thể dùng đạo linh đi tu luyện phân thân, nhưng là ta khác biệt, ta chỉ cần tu luyện đến đạo linh cảnh, liền có thể tu luyện phân thân. E một khi phân thân của ta lần nữa tu luyện đến đạo linh cảnh, như vậy phân thân đạo linh cũng có thể tiếp tục tu luyện phân thân. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Khương Vân nhíu mày, hiểu là đã hiểu, nhưng lại vẫn có chút không hiểu nhiều lắm thôi được. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Theo Lữ Luân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân liền thấy bốn phía bố thành trận pháp kia vô số thạch đầu, cùng nhau ngừng xoay tròn, đồng thời kỳ thượng, thình lình tất cả đều xuất hiện một bóng người Lữ Luân, vô số cái giống nhau như lúc Lữ Luân đứng tại mỗi một khối trên tảng đá, tất cả đều mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình.